ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 988, cảnh hôn, cảnh giường, 7, góc chuyện audio.com. Kiều Luyến nhìn chằm chằm nhân viên, kéo ra khóe miệng, hoàn toàn không biết nên nói những gì. Cô ho khan một tiếng, cúi đầu, được rồi, thấp cổ bé họng, dù sao là quay phim, ai quay đều như thế. Cô nghĩ như vậy, thế thân kia liền tiến lên một bước, nhìn về phía Kiều Luyến, mở miệng nói, chị Kiều, chào chị. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, đưa tay ra, chào cậu, chị Kiều, dung mạo chị thật xinh đẹp, lúc chị phát sóng trực tiếp, tôi xem qua, giọng rất êm tai, không nghĩ tới người càng đẹp, sao chị không phát triển trong làng giải trí. Kiều Luyến ho khan một tiếng, không quá cảm thấy hứng thú. Chấm, à, vậy chị Kiều cảm thấy hứng thú với gì? Thế thân nói liên miên, chỉ muốn giảm bớt ngăn cách giữa hai người. Nghĩ đến đợi lát nữa, muốn quay phần diễn thân mật với cô gái xinh đẹp thế. Thế thân đã cảm thấy quả thực là quá hưng phấn. Kiều Luyến cùng cậu ta nói chuyện hai câu, liền nghe nhân viên gọi cô. Chị Kiều, thay quần áo trang điểm đi. Kiều Luyến gật đầu, đổi quần áo, sau đó đi tới phòng hóa trang. Vừa đi vào, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đã ở phòng hóa trang. Cô hơi sững sờ, nhếch lông mày lên, Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái, liền để hiện thực rời đi quá khứ, tiếp tục nhìn chằm chằm trong gương. Lúc này Thẩm Lương Xuyên có chút khôi hài, bởi vì trang điểm, chút nữa còn mang tóc dài, cho nên tóc của anh đều bị bao lại, cái này nhìn qua, giống như hòa thượng, chẳng qua, dù là hòa thượng, người này cũng mặt mày lạnh lùng, không mang theo một chút khí chất từ thiện, nhìn qua lạnh lùng cao quý, hóa trang buồn cười như vậy, đều làm cho người ta không sinh ra được nửa phần tâm tư hủy bỏ. Kiều Luyến ngồi ở bên cạnh, một lát sau, Thẩm Lương Xuyên trang điểm xong, đi thay quần áo. Chuyên gia trang điểm liền cười híp mắt đi tới, trang điểm cho cô, chuyên gia trang điểm mới tìm đến, tính khí vô cùng tốt, bởi vì đợi lát nữa quay, là ở dưới ánh sáng mạnh, nếu như không hóa trang, bên trên màn ảnh sẽ có vẻ tái nhợt, cho nên người diễn, đều phải trang điểm. Chuyên gia trang điểm nhìn Kiều Luyến, sợ hãi than một tiếng, ngũ quan của cô thật là dễ nhìn, hóa trang không cần nhiều. Tôi chỉ làm sắc hình dáng của cô một chút. Kiều Luyến gật đầu, chuyên gia trang điểm cho cô. Kiều Luyến nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Một thân váy vàng tung bay, tóc đen sau lưng, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Kiều Luyến cười híp mắt nhìn mình, chỉ thấy cửa phòng hóa trang bị mở ra. Tiếp theo, Chu Du đại nhân một thân áo đen đi đến. Kiều Luyến ngẩng đầu, trực tiếp nhìn tới ngây người. Lúc này, Thẩm Lương Xuyên mang khăn trùm đầu, tóc đen phấp phới sau lưng, một thân áo bào màu đen, lộ ra ngọc thụ lâm phong, sang trọng mười phần, quả thực là phiên bản tướng quân cổ đại, mà mấy người trong phòng, cũng đều lộ ra biểu lộ kinh diễm. Kỹ thuật diễn của Thẩm ảnh đế tốt nhất, trên cơ bản nữ minh tinh đóng phim cùng anh, đứng ở bên cạnh anh, đều tồn tại cảm giác yếu kém. Thế nhưng Tiểu Kiều không phải, bề ngoài cô thanh thuần, ánh mắt trong suốt, lại thêm trang điểm, dung mạo kinh người, Tiểu Kiều và Chu Du đứng chung một chỗ, tuyệt phối, nhìn bộ dạng này, nhân viên quả thực là cười không ngậm mồm vào được. Cái video này vừa ra, khẳng định sẽ nổi trào trên mạng, đến lúc đó, tuyên truyền trò chơi, có thể đạt tới hiệu quả trước nay chưa có. Nghĩ như vậy, nhân viên lập tức mở miệng. Thầy Thẩm, chị Kiều, chúng ta qua phòng chụp quay, không kịp chờ đợi muốn xem hai người quay thôi mà. Cách chương,